Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, phần 581. Chương 581 kinh tình Nam Dương mang mặt nạ ách bảo tiêu ở Kim Phú Thương, trong lòng ngực hơi hơi. Xoay chuyển mặt, tối tăm ánh lửa chiếu vào kia trương bạc chất mặt nạ thượng. Hiện ra phi người lạnh băng. Tựa hồ cái này bảo tiêu có thể cảm nhận được cũ quý thuận hào đồng sự Hoàng Kim Bình, quái. Gì, nhưng mà, Hoàng Kim Bình, phảng phất phát hiện không đến mặt nạ sau nhìn trộm, hắn làn da quái dị mất tự. Nhìn cái loại này, cười, khắc đến càng thêm thâm. Giống như là ngày Tết đặc thù cái loại này mộc chất tượng đáp, mặt khác tài vận âm lợi đều là tiểu. Đánh tiểu nháo. Tiểu tài, tiểu phú, chỉ có chúng ta quý thuận tập đoàn có rất nhiều lấy không hết dùng không cạn đại phú đại quý, kim. Lão bản, có cái gì có thể so sánh đến quá Nam Dương âm long tài vận? Ở Hoàng Kim Bình, quái dị làn điệu, bố Nam Nhĩ, đánh cái thủ thế. Ý bảo giải thích đi, Hoàng Kim Bình, đánh trong lòng ngực lấy ra một quyển có chút cũ xưa danh. Sách. Đẩy đến mặt bàn, xuyên thấu qua mặt nạ mắt động, vệ ếch có thể nhìn đến danh sách chung quanh ở chậm rãi chảy ra đỏ sẫm huyết, Kim Phú Thương. Biết cái gì kêu vớt quỷ thuyền, ăn hải giúp sao? Hoàng Kim Bình thanh âm có chút quỷ quyệt, vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy dựng, vớt quỷ thuyền. Ăn hải giúp là Đông Nam vùng Duyên Hải cùng Nam Dương bộ phận trên biển Du Phu Sư. Từ Mân Việt đến Nam Dương, trung gian đường biển trường, trước kia thuyền không dễ đi, thực dễ dàng ra biển khó, thuyền chầm người chết, có kinh nghiệm hạ dương thuyền sẽ đem hết toàn lực tránh đi những cái đó dễ dàng xảy ra chuyện mảnh. Đất, nhưng cũng có một ít đoàn thể, làm theo cách trái ngược, này đó đoàn thể chuyên môn đi vớt đáy biển chầm thuyền. Chủ yếu mục tiêu đảo không phải những cái đó tái thủy khách. Người làm công đi Nam Dương đầu rắn thuyền, mà là sớm hơn một ít năm, Nam Dương lui tới kinh thương thuyền hàng, bọn họ từ trầm thuyền thượng tìm đồ cổ, hoàng kim bạc trắng, có chút thời điểm, bọn họ cũng sẽ xử lý kiếp thuyền sự, dù sao Nam Dương này đó mớn nước đường hàng hải thượng loạn. Thật sự, mọi người đều ăn tới ăn đi, sớm hơn thời điểm, qua biển thuyền càng đơn sơ. Hạ Nam Dương người làm công ngồi thuyền trước còn phải thiêm sinh tử khế. Mỗi ngày đều sẽ có thuyền khách rớt trong biển chết, vớt chầm thuyền, ăn hải giúp, là sớm hơn đến. Nam Dương bộ phận thủy thủ, xã đoạn, Hoàng Kim Bình trưởng bối chính là ăn hải bang một cái đoàn tử. Bọn họ thanh danh so với kia chút đại chuyên môn nhìn chằm chằm cổ thuyền xuống tay hải bảng càng. Thiếu chút nữa. Bởi vì bọn họ ăn chính là vừa mới chết thuyền, ta a công bọn họ ngày thường vớt hải. Thuyền, đều là một ít riêng gió biển bạo sau trầm thuyền ở Nam Dương bến tàu nhiều hỗn chút thời gian. Liền biết khi nào dễ dàng khởi sóng gió, khi nào dễ dàng xảy ra chuyện, bến tàu có bọn họ người, chuyên môn đi hỏi thăm nào con thuyền đã xảy ra chuyện. Hoàng Kim Bình hơi hơi nhếch môi. Người ăn người nha ở ánh lửa biến mất, nhắc tới thuyền khó, không có nửa điểm đồng tình tâm, ngược lại đêm này coi là sinh ý nơi phát ra, nhân ra thuyền khó. Bọn họ ăn cơm, vừa nghe đến nào con thuyền xảy ra chuyện. Vớt hải đoàn thể liền sẽ nhanh chóng phán đoán thuyền trầm địa điểm. Sau đó thực mau mà qua đi vớt mục tiêu cũng không chỉ là những cái đó trên thuyền đáng giá đồ vật. Mà là người thi, tai nạn trên biển hành khách người nhà. Có tiền, đi Nam Dương trường kiến thức, thực nguyện ý ra giá cao tiền đem thi thể chuộc lại đi. Không có tiền, Nam Dương tà thuật yêu cầu dùng đến cổ quái tài liệu quá nhiều, Hoàng Kim Bình bọn họ ở xã đoàn. Chỉ cần đem vô danh không họ nghèo người làm công thi thể đổi vận thượng chính mình mã số lóng đầu. Lại bán được nguyện ý mua nhân thủ, cũng là một tuyệt bút hảo giao dịch. Ngày nghĩ tới, những cái đó tà thuật pháp sư làm âm bài, là thật sự yêu cầu người cái chán bán thi trộm thi từ xưa đến nay đều là cái lợi nhuận cách dù. Ngành sản xuất, Hoàng Kim Bình, không có nói thẳng bọn họ trước kia làm cái gì sinh ý. Nhưng là nhẹ nhàng bâng quơ chẳng hề để ý nói mấy câu. Làm phòng livestream nổi lên một thân nổi da gà ăn người. Ăn người chết, Hoàng Kim Bình bọn họ trưởng bối trước kia chính là trần trụi mà ăn người chết thanh. Danh thật không tốt, nhưng là hoàng gia nơi xã đoàn không thèm để ý, nhưng mà. Này cũng không thể làm lúc ban đầu hải giúp tiểu đoàn thể phát tài phất nhanh. Trở thành Nam Dương Đại Thương Hội, thẳng đến có một ngày, Hoàng Kim Bình A Công đi theo bọn họ đoàn lão đại nhóm tìm được rồi một cái phi thường kỳ quái tin tức, Hoàng Kim Bình A Công cũng không biết lão đại bọn họ là như thế nào bắt được tin tức, chỉ biết bọn họ xã đoàn ở một mảnh đen như mực hải vực liên tiếp tìm hơn 10 ngày. Mỗi ngày, Hoàng Kim Bình A Công đều sẽ nghe được lão đại nhóm lặp lại rằng liền ở chỗ này. Liền ở chỗ này, ta A Công không có mặt khác lão đại như vậy thông linh. Như vậy được đến phù hộ, thẳng đến ngày thứ ba, mới nghe được chân chính Nam Dương âm tài triệu hoán. Hoàng Kim Bình giảng, nhưng là ta A Công cuối cùng cũng nghe tới rồi, nghe được. Công phù hộ thanh. Phòng livestream đột nhiên dâng lên một mảnh hàn ý, vệ ếch ánh mắt hơi hơi biến. Trầm, Hoàng Một Bình chờ hiện tại quý thuận đồng sự nhóm giảng đến quá bọn họ thúc công bối được đến, quý. Thuận hào, sự, nhưng nói được giống như là ngẫu nhiên vớt đến, hiện tại. Vệ ếch phòng livestream lại ở Hoàng Kim Bình giảng thuật nghe ra một tia quái dị, quý thuận. Hào lúc ban đầu trung tâm đồng sự nhóm vớt hải bang rõ ràng là bị vô hình trung quỷ dị ô nhiễm hấp. Dẫn quá khứ, không phải bọn họ ngoài ý muốn vớt cũ quý thuận hào, mà là cú thuận hào muốn từ trong biển bò ra tới. Cũ quý thuận hào hấp dẫn một đám vô tri vô giác, trành quỷ, qua đi, chúng ta tìm được rồi quý. Thuận hào, tìm được rồi, công. Công là trưởng quản Nam Dương Hải Long mạch âm tài thần. Nguyện ý cho chúng ta mọi người vô pháp tưởng tượng tài phú. Hoàng Kim Bình thanh âm đè thấp, ánh mắt toát ra ti quỷ bí. Chúng ta hoàng gia lúc ban đầu ở ăn hải đoàn. Vì bảo thủ bí mật này, ký kết một cái khế ước, quý thuận hào mỗi năm 12 tháng. Ở Nam Dương âm tài Long mạch thượng đi tới đi lui. Quý thuận hào khoang thuyền liền ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu Nam Dương sở hữu âm tài, chúng. Ta luận này người thường, vô pháp trực tiếp hưởng dụng âm tài, đến dựa quý thuận hào công mới có thể tiêu thụ, Hoàng Kim Bình ngữ khí vạn phần tham lam. Vệ ếch, phòng livestream lại chậm rãi đứng lên lạnh lẽo, tựa như có rắn độc ở phía sau bối một chút du tẩu. Bò sát, dựa. Này không phải đại quỷ ghé vào quý thuận hào thuyền nổi. Bám vào Nam Dương âm long tài mạch thượng liều mạng hút. Ăn đến đầy bụng dầu trơn. Mới lậu điểm nhi cấp trên thuyền quý thuận hội đồng quản trị. Ta muốn khởi nổi da gà. Ta không dám tưởng tượng. Quý thuận hào đi bao lâu? Này hấp thụ ở quý thuận hào quái dị tồn tại bao lâu? Xong đời. Ta hiện tại cảm giác quý thuận hào cái gì công, tựa như lớn lên ở Hải Long mạch hủ sang. Hoàng Kim Bình như là hoàn toàn không có ý thức được hoặc là hoàn toàn không để bụng không. Biết khủng bố đồ vật ở Nam Dương hải tuyến ẩn núp che giấu giống nhau. Lo chính mình đem ố vàng danh sách đẩy hướng, bốn nam nhĩ, đại bộ phận thuyền khách. Kỳ thật chỉ cần ở tại thượng đằng khoang. Là có thể đủ dính vào chút quý thuận hào tài vận. Bất quá, những người đó tài vận đều là của nổi. Không xứng với đại sinh ý, Hoàng Kim Bình cười nói. Chỉ có gia nhập quý thuận đồng sự thành viên trung tâm. Mới có thể gia nhập đến quý thuận hào trung tâm khế ước. Từ quý thuận hào được đến đếm không hết tài phú, Kim Lão Bản. Ngươi có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau phát tài à? Hoàng Kim Bình đồng sự nói được rất giống nhiệt tình mà dò hỏi. nhưng hẹp hòi ám xương. Hoàng Kim Bình trong mắt hung quang bốn phía, răng rắc một tiếng. Ám xương môn không biết khi nào, chính mình đóng lại, đen như mực. Huyết trầm trầm ghế lô tấm ván gỗ, từ đỉnh đầu tả hữu vây quanh bị thỉnh tới nói sinh ý phú thương thuyền khách. Thẳng đến lúc này, phòng livestream mới ý thức được, cũ Quý Thuận Hào ám phòng lại thấp lại lùn, dùng tất cả đều là hắc mộc, một quan chết, tựa như một cái chật trội người chết quan tài. Hoàng Kim Bình đồng sự mặt ở duy nhất một chút đèn dầu quang, giả dối, âm ngoan, hắn sau lưng thẩm thấu ra một ít vết máu, vệ ếch giả trang, A Thuận Thiên Sư, khi gặp qua Quý Thuận Hào đồng sự nhóm cùng có tiền thương nhân nói chuyện với nhau. Cũng gặp qua càng hiện đại hóa một chút tiệm pizza ám ghế lô, nhưng lúc ấy, hắn là hội đồng quản trị cứu mạc rơm dạ thiên sư, hội đồng quản trị không đi trêu chọc hắn. A Thuận Thiên Sư tự nhiên cũng không biết, hội đồng quản trị như thế nào mời chào thành viên mới, làm, bốn nam nhĩ, giả bảo tiêu. Vệ ếch ở môn đóng lại trong nháy mắt, thủ đoạn vừa truyền, một phen trùy thủ tia chớp thứ hướng đối diện Hoàng Kim Bình. Bảo tiêu A Thuận không cảm thấy trùy thủ đối này rõ ràng đã bị ô nhiễm Hoàng Kim Bình đồng sự có ích gợi gì, nhưng bảo tiêu ở phù thương lão bản chịu uy hiếp khi không có bất luận cái gì phản ứng sẽ phi thường khả nghi, trùy thủ đâm ra một khắc. Hoàng Kim Bình trong mắt hung quang lập lòe, phảng phất ở trong nháy mắt kia sắp cởi ra da người, biến thành quái vật, nhưng mà Kim Phú Thương kịp thời mà cầm thần ếch bảo tiêu thủ đoạn. A Thuận bảo tiêu, Hoàng Kim Bình. Đối diện, Kim Phú Thương nắm chặt tuổi trẻ bảo tiêu tay, đem người sau cánh tay kéo về đến chính mình trước. Người này hành động dừng ở không hiểu rõ người ngoài trong mắt, giống như là có tiền có thế thương gia giàu có, cư nhiên có viên thiệt tình. Không cho không quan trọng gì ếch bảo tiêu đối kháng quái vật sau đó bị thương, Quý Thuận Hào nguyện ý đệ âm tài vận cùng ta chia sẻ là chuyện tốt a. Ở Hoàng Kim Bình đồng sự nhìn chăm chú hạ, Kim Phú Thương vì tuổi trẻ bảo tiêu thong thả địa đạo. Kim Phú Thương một tay nắm chặt tóc bạc bảo tiêu, một tay gõ gõ mặt bàn, bút đâu, ta ký, leng keng. Cũ Quý Thuận Hào đồng sự, Hoàng Kim Bình, đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã đổi mới có tiền phú. Thương hiếm thấy thiệt tình bảo hộ mạo mỹ ếch bảo tiêu. Bằng vào nhiều năm nhạy bén cùng, bốn nam nhĩ, với trong chớp mắt đánh ra phối hợp vệ ếch. Ngoạc kép, ở vừa mới Hoàng Kim Bình, hỏi, Kim Phú Thương thêm không gia nhập Quý Thuận Hào nhất sát. Vệ ếch giao diện thượng. Hoàng đồng sự đối người chơi lòng nghi ngờ không thấy cùng người chơi sắp kích phát cao nguy ô. Nhiễm cảnh cáo đã soát đến mãn bình huyết hồng, đánh tiến vào ám xương khởi. Vệ ếch là có thể đủ cảm nhận được, Hoàng Kim Bình che giấu một tia âm lãnh nhìn trộm. Hoàng Kim Bình trực tiếp đem Quý Thuận Hào bí ẩn nói cho bọn họ hành động. Chứng thực vệ ếch hoài nghi Quý Thuận Hào nhất định từng vào không ít chúng nó trong mắt. Lão thử Hoàng Kim Bình ở phán đoán bọn họ có phải hay không lão thử một viên, không hề nghi ngờ. Một khi bọn họ không có làm ra cũng đủ làm Hoàng Kim Bình đồng sự tin phục phản ứng, liền sẽ bị mạnh mẽ ô nhiễm, mạnh mẽ biến thành Quý Thuận Hào một phần tử. Hoàng Kim Bình tìm tới bọn họ là đối bọn họ này đối phú thương bảo tiêu sinh ra nghi ngờ trước đây. Vừa mới bố nam nhĩ, mặc kệ là trực tiếp đáp ứng gia nhập Quý Thuận tập đoàn, vẫn là cự tuyệt, đều không đủ đánh mất quỷ hóa Hoàng Kim Bình, lòng nghi ngờ. Người trước có vẻ quá mức khinh suất, sẽ bị cho rằng là lão thử trà trộn vào tới tìm hiểu tin tức, người sau ở quỷ hóa tư duy càng cực đoan, Hoàng Kim Bình, trong mắt, trực tiếp chính là ván đã đóng thuyền lão thử, mặc kệ nào một loại. Bọn họ đều sẽ không trở thành Quý Thuận đồng sự một viên, mà là vị Quý Thuận Hào không biết quái gì ăn luôn. chỉ có Kim Phú Thương là vì uy hiếp đáp ứng mới có thể đánh vỡ Hoàng Kim Bình quỷ hóa sau cực đoan phán định, chỉ là thủ đoạn bị Bố Nam Nhĩ nắm chặt. Vệ Ếch ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn sắm vai người câm bảo tiêu, không có bất luận cái gì cùng Bố Nam Nhĩ câu thông cơ hội. Kết quả vừa mới trong nháy mắt kia, không cần bất luận cái gì ám chỉ giao lưu, Bố Nam Nhĩ liền trực tiếp đuổi kịp hắn hành động, không phải phối hợp, mà là hắn vừa động đao. Cùng hắn hàng năm quấn quanh ở bên nhau quái dị liền biết hắn lưỡi dao sẽ dừng ở cái gì vị trí, địch. Nhân đối địch nhân ăn ý, sau bất luận cái gì đồng đội đều đồng bộ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Hết chương.